Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, Khúc Kính Thông U, được rồi, chơi nữa một hồi, nàng lại đầu hàng, mềm lòng rất, đành phải dựa vào nó. Tiểu Hắc Xà vừa nghe, vui vẻ, lập tức theo chui vào đáy nước, chờ nàng, Lý Quả đứng, không động, nàng có chút do dự. Biết một chút thủy, tiểu gia hỏa liền khẳng định đến quấy rối chính mình, nàng tránh không khỏi, nhưng nghĩ nghĩ, nàng cũng đã đáp ứng, liền đành phải một lần nữa ngồi xuống, ngoạn một hồi thì tốt rồi, ta mệt mỏi, nàng dặn dò, cũng không muốn náo lâu như vậy, tiểu hắc xà mới mặc kệ nàng đâu, lúc này chính ở trong nước nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể đạt được tâm nguyện của bản thân. Cho nên nó thật là khổ não, nghe tới lời của nàng lúc, nó biết nếu như lần này không có cơ hội, lần sau liền hảo xa vời. Lý Quả sau khi ngồi xuống, ôm thật chặt chân của mình, tận lực không cho tiểu hắc xà cơ hội, loại này bị động sự còn là thiếu kiên vì hảo, nàng nhưng không thích, mà nàng cũng không biết, nàng như vậy tư thế, lại làm cho của nàng môn hộ mở rộng ra, chặn được này. Che bất ở cái kia, Cảnh Xuân vừa xem không thể nghi ngờ, tiểu hắc xà nhìn ngây người, mở to hai mắt, chảy nước bọt, không tự chủ hướng kia khúc kính thông u địa phương bơi đi. Đi thẳng tới kia gốc khẩu, nó thực sự rất muốn. Không được, tuyệt đối không được, nó không thể làm như vậy. Đến lúc đó dù cho nàng không tức giận, như vậy nó liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội. Không thể vì đại thất tiểu nha, nó nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là buông tha, chỉ ở cánh tay của nàng cùng đi đứng chơi đùa, thấp xuống của nàng phòng bị, được rồi, bất chơi, mệt mỏi quá a, cười đùa thật lâu sau, nàng lại lần nữa đầu hàng, mệt mỏi ngồi ở trong nước, bất đắc dĩ đối trong nước tiểu hắc xà đạo, tiểu hắc xà cũng rất thức thời, lập tức theo trong nước chui ra đến. Bơi tới cổ của nàng xử, dán nàng sao sao cay thân thể, vô cùng thân thiết rất, tiểu thư, xong chưa, lúc này, Hoàng Nhi đẩy cửa ra, hướng bên trong mặt thò đầu ra nhìn hỏi, lâu như vậy, tiểu thư không ra, nàng có chút lo lắng, Lý Quả vừa thấy là nàng, lập tức đáp, được rồi, lập tức liền ra, nói xong, theo trong nước ra, khỏa một thật to khăn mặt. Đem chính mình cấp lau sạch sẽ, mới bộ thượng áo ngủ, Hoàng Nhi thấy nàng ra, lập tức tiến đi thu dọn đồ đạc, sau lại chui ra, tiểu thư, đói không, nàng đem nàng đỡ lên giường, cho nàng đắp chăn hậu, mới hỏi, hết chương.